chuyện gì nghĩ mãi không ra. Nói cho mình nghe thử xem mình có thể giúp cậu phân tích lại hay không. Còn nữa, chuyện tình cảm thì người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà. Đàm Tiếu Tiếu hỏi tới. Mấy ngày trước mình bị bắt cóc. Thích Vi Vi nói. Cái gì? Cậu bị bắt cóc? Đàm Tiếu Tiếu hét lớn. Xin cậu, nhỏ giọng chút đi. Thích Vi Vi nhanh chóng bịt miệng cô lại. Đàm Tiếu Tiếu gạt tay cô, khẩn trương hỏi. Sao cậu lại bị bắt cóc? Vì sao phải bắt cậu? Cậu có biết hay không? Mình cũng không biết. Có điều đây không phải điều quan trọng. Dù sao mình cũng đã bình an trở về. Chỉ là không hiểu được vì sao lúc mình gặp nguy hiểm, người mà mình nghĩ đến chính là Uông Hạo Thiên. Vì sao nhìn thấy anh ta lại cảm thấy an toàn? Đây mới là rối rắm mà cô chưa thể nào nghĩ ra. Đàm Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rốt cục nói, Vi Vi, cậu tiêu rồi, mình dám khẳng định cậu đã yêu anh ta rồi. Trong lúc nguy hiểm nhất cậu lại nghĩ đến anh ta. Vậy có thể nói anh ta đối với cậu rất quan trọng. Trong lòng cậu luôn để ý đến anh ta đó. Yên anh ta ư? Thích Vi Vi trừng to mắt nhìn cô. Tiếu Tiếu, cậu đừng làm mình sợ. Người mình luôn yêu chính là anh Thiên Tứ. Mấy ngày nay cô luôn tự nhắc nhở bản thân chuyện này. Nhưng mà có điều lòng cô vẫn dao động. Được rồi, cậu đừng lừa gạt mình nữa. Cậu là bạn mình. Mình biết cậu hiện giờ đang hận. Nhưng mà mình dám khẳng định cậu yêu anh ta. Đàm Tiếu Tiếu nhìn cô chăm chăm. Sẽ không có chuyện đó. Mình và anh ta mới ở chung được một tháng. Sao lại yêu anh ta chứ? Mình và Thiên Tứ đã ở chung với nhau nhiều năm rồi. Thích Vi Vi không thể tin được sự thật này. Tình yêu và thời gian không liên quan đến nhau. Mình cũng biết cậu thích Thiên Tứ. Có điều người cậu yêu lại là Uông Hạo Thiên. Chuyện này cũng giống như là người một nhà. Mẹ yêu cha, yêu con cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng, khi gặp nguy hiểm người mẹ đương nhiên đều chọn bảo vệ cho con mình. Vậy chẳng lẽ không thương chồng sao? Đương nhiên không phải. Có điều ở trong lòng người mẹ, con cái sẽ quan trọng hơn. So sánh này của mình không thật sự chính xác. Nhưng mình chỉ muốn nói cho cậu biết, tình yêu chỉ có một mà thôi. Đàm Tiếu Tiếu nhìn cô. Thích Vi Vi không biết cô nói vậy có đúng không? Đừng kết luận vội. Chỉ hỏi cậu một câu đơn giản. Nếu hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống sông, cậu sẽ cứu ai chứ? Đàm Tiếu Tiếu hỏi. Hà? Thích Vi Vi bị cô hỏi vấn đề này thực sự không biết trả lời sao? Là trả lời không được hay không muốn trả lời đây? Có điều mình nói cho cậu nghe, con gái bình thường đều quý trọng sinh mạng của người đàn ông đầu tiên. Cho dù không thể ở cùng nhau thì anh ta đều vĩnh viễn ở trong lòng. Đàm Tiếu Tiếu thì thầm bên tai cô. Thật không? Thích Vi Vi nghi ngờ. Thật sự là như vậy à? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chuyện tình cảm phải để thời gian kiểm chứng. Cậu có nghĩ nữa cũng không ra đâu. Chúng ta đi thôi, tới nhà của mình. Đàm Tiếu Tiếu khoác tay cô kéo đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, chuyện cây son. Thích Vi Vi chứng kiến nhà của Lý Tường trang hoàng thật tuyệt. 3 phòng, 2 sảnh hơn 100 mét vuông, mỗi gian phòng đều không giống nhau. Thoạt nhìn thấy giống như tổ hợp phong cách của mỗi nước, nhưng lại rất hài hòa. Không nhịn nổi mà thốt lên tán thưởng, thật tuyệt vời, giống như trong mơ vậy. Mình lần đầu đến cũng bị choáng váng như cậu vậy. Anh ấy thật sự có một tư tưởng lãng mạn, cậu xem cách bài trí này. Mỗi một đồ dùng trong nhà đều thật hoàn mỹ. Đàm Tiếu Tiếu tự hào, bởi vì đây là nhà bạn trai của cô nha. Đúng rồi, phòng ngủ của hai người như thế nào vậy? Thích Vi Vi hỏi. Gian này là phòng ngủ của mình. Đàm Tiếu Tiếu chỉ cho cô thấy, giải thích thêm, mình và anh ấy tách ra là vì không muốn quấy rầy lẫn nhau. Bởi vì anh ấy còn công việc và mình còn đi học nữa. Còn đây là phòng ngủ của anh ấy. Cô lại chỉ vào một gian bên cạnh. Có phải trông rất có hương vị nam tính hay không? Là bạn trai của cậu, ai dám nói không được. Thích Vi Vi mỉm cười liếc cô. Được rồi, cậu tự xem nha. Mình đi chuẩn bị đồ ăn. 5 giờ là anh ấy sẽ về đến nhà. Chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Cậu ở đây chờ mình. Đàm Tiếu Tiếu chạy vào phòng bếp. Được, cậu đi đi. hiện giờ đã thành hiền thê lương mẫu rồi cơ đấy. Thích Vi Vi có ý trêu chọc cô. Cậu đừng vội, cậu cũng sẽ có ngày chuẩn bị chu đáo tất cả cho người âu yếm của cậu mà thôi. Cô ở phòng bếp hô lớn. Thích Vi Vi mỉm cười khẽ lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới Uông Hạo Thiên. Mình nhất định là bị quỷ ám hồn rồi, không thể nào thích anh ta được. Vội nhìn quanh đánh giá căn phòng, muốn phân tán sự chú ý của mình. Cô chuyển sang ngắm chiếc tủ pha lê trong phòng khách, ngăn trên chất đầy các tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ. Cư nhiên có một chiếc bút máy làm thành hình gấu mèo, khiến cho người ta phải cảm thán sự thần kỳ của nghệ thuật. Ánh mắt chăm chú xem đi xem lại, rời mắt sang một cây son môi hấp dẫn, thoạt nhìn cũng không hẳn là tinh xảo. Chẳng lẽ anh ta sưu tầm sao? Dù sao một cây son đối với anh ta hẳn là phải có lai lịch nào đó. Vi Vi, cậu giúp mình một chút. Tiếu Tiếu ở trong bếp gọi. Ừ, mình đến ngay đây. Cô xoay người, vô tình làm rơi cây son xuống đất, vội vàng chạy tới nhặt lên. Cửa mở ra, Lý Tường đứng ở cửa, nhìn thấy cây son trên tay cô, sắc mặt khẩn trương biến đổi, lập tức chạy tới đoạt lấy trong tay cô. Quát, sao cô dám đụng đến đồ đạc của tôi? Làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Đàm Tiếu Tiếu nghe được tiếng quát liền chạy ra. Thích Vi Vi bị anh dọa sợ không nói lên lời, không nghĩ anh lại giận dữ như vậy. Sắc mặt trở nên xấu hổ, xin lỗi anh, tôi không cố ý, chỉ là không cẩn thận đụng phải, anh thông cảm. Lý Tường nhìn cô, cẩn thận đem cây son đặt lại chỗ cũ, sắc mặt lạnh như băng, nhớ kỹ lần sau đừng tự ý đụng đến đồ người khác. Tôi đã biết, thật xin lỗi. Giờ phút này Thích Vi Vi thực sự muốn tìm một cái hố chui vào. Đàm Tiếu Tiếu thấy anh tức giận như vậy, lại nhìn vẻ mặt chịu ủy khuất của cô, lửa giận đùng đùng, quát. Lý Tường, anh có ý gì? Vi Vi là bạn của em, anh làm như vậy là không muốn giữ mặt mũi cho em sao? Chỉ là không cẩn thận đụng tới đồ của anh cần gì phải giận dữ như vậy? Việc đó và người này có phải là bạn em không liên quan đến nhau, anh chỉ là không thích người khác động đến đồ của anh thôi. Lý Tường nói, vậy còn em cũng không được đụng sao? Em có tính là người khác không? Đàm Tiếu Tiếu thế nào cũng không nghĩ ra anh là người như vậy, cho dù anh có giận dữ cũng nên chờ Vi Vi đi rồi mới nói với mình chứ, làm gì trước mặt mọi người gây khó dễ cho cô như vậy, em cũng không được. Lý Tường trực tiếp nói, Đàm Tiếu Tiếu không ngờ tới anh sẽ nói những lời này, trong lòng rất ủy khuất, hốc mắt đã ngập nước. Thích Vi Vi hiểu tính của cô, thấy tình hình trước mắt đoán bọn họ sẽ cãi nhau, vội vàng kéo tay cô nói, Tiếu Tiếu, là mình không phải, mình không nên động đến đồ của người khác. Cậu không nên giận, vì mình mà hai người bất hòa sẽ không hay đâu, mình về trước. Cô biết mình còn ở lại chỉ làm gia tăng mâu thuẫn của bọn họ. Chờ một chút, Vi Vi, chúng ta cùng đi. Đàm Tiếu Tiếu lấy tay gạt nước mắt. Bạn trai như vậy cô không cần, anh đối với bạn của cô như vậy, nói lên anh không hề để ý đến mình. Vi Vi vừa định khuyên cô ở lại. Đi, một phen lôi kéo cô ra cửa. Tiếu Tiếu, cậu đừng xúc động như vậy, là mình không đúng, cậu đừng trách anh ấy. Đứng trước cửa thang máy, Thích Vi Vi thật áy náy, nếu bởi vì mình mà bọn họ chia tay, vậy thì cô thật có lỗi. Vi Vi, cậu không cần tự trách, việc này không liên quan tới cậu, cho dù là lỗi của cậu thì anh ta cũng không cần phải giống lên như vậy, cho dù không cần giữ mặt mũi cho cậu, cũng phải giữ cho mình chứ. Đàm Tiếu Tiếu tức giận, trong lòng càng thêm ủy khuất, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, lôi kéo cô đi vào. Tiếu Tiếu, có lẽ anh ấy có chuyện, cậu cho anh ấy cơ hội giải thích đi, nếu cậu cứ đi như vậy, trong lòng mình sẽ rất áy náy. Thích Vi Vi giữ chặt cô, không muốn cô đi vào thang máy. Mình đã nói chuyện này không liên quan đến cậu, chúng ta... Nói còn chưa dứt liền thấy Lý Tường từ trong phòng đuổi tới. Cũng một phen giữ chặt cô. Tiếu Tiếu, em nghe anh giải thích. Còn cần giải thích sao? Cô quay mặt đi. Nhưng mà anh đuổi theo làm cho lòng cô dễ chịu hơn nhiều. Ít ra anh cũng không phải thờ ơ với cô. Cần, đương nhiên cần. Cậu không muốn nghe nhưng mình muốn nghe. Thích Vi Vi lôi kéo cô quay trở lại phòng. Ngồi trên sofa, Đàm Tiếu Tiếu vẫn tức giận như cũ, lạnh lùng nhìn anh, thấy anh cầm hai ly nước đưa cho hai người, lúc này mới chân thành giải thích. Vivi, vừa rồi thật xin lỗi, tại anh quá khẩn trương. Thật ra anh không phải tức giận với em, mà bởi vì cây son này đối với anh có ý nghĩa rất lớn. Hai người cùng nhìn anh, chờ anh kể lại chuyện cũ. Anh kinh doanh loại son môi này là loại đầu tiên, do chưa hiểu biết nên bị người ta lừa. Bán giá cao một lô son môi không đáng một đồng này, chất lượng kém, phai màu lại thấm nước. Kết quả anh lỗ vốn phải xử lý bằng cách bán giảm giá ở vỉa hè lô hàng. Nhưng mà anh đã giữ lại cây son cuối cùng này, anh muốn bản thân phải nhớ kỹ thất bại của mình. Cho nên anh đã đặt nó ở nơi dễ thấy nhất, mỗi ngày nhìn thấy nó sẽ nhắc nhở anh. Mấy năm nay thành công cũng nhờ vào nó, nó giống như sinh mệnh của anh vậy. Lý Tường vẫn nhìn chăm chú cây son, ánh mắt và vẻ mặt khiến cho người khác nhìn không hiểu. Hóa ra là vậy, sao anh chưa từng nói với em chuyện này? Đàm Tiếu Tiếu từ tức giận biến thành cảm động. Ngốc nghếch, anh chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc của anh, thành công của anh, không phải thất bại. Ánh mắt Lý Tường trở nên dịu dàng. Thích Vivi nhìn anh, tuy rằng chuyện của anh cũng khiến cho cô thực cảm động, nhưng cô có một cảm giác nói không thành lời, có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết nói sao. Nhưng nhìn thấy hai người bọn họ hòa hảo như ban đầu, cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85. Thử thích Vivi từ nhà Tiếu Tiếu trở về tới cửa, đã thấy xe anh cũng dừng bên cạnh. Uông Hạo Thiên ôm cô vào ngực, đi vào trong. Về rồi sao, lại đi làm thêm à? Không có, anh lại uống rượu. Thích Vivi ngửi được mùi rượu từ miệng anh, muốn đẩy anh ra. Không còn cách nào khác, đây là xã giao, không thể không uống. Uông Hạo Thiên hôn lên mặt cô, không biết từ đâu lấy ra một đóa hồng dơ trước mặt cô, thích không? Nhìn thấy đóa hoa kiều diễm, tâm tình của cô cũng trở nên vui vẻ, nhưng lại khó hiểu, tặng em sao? Không phải, chỉ là muốn cho em xem thôi. Uông Hạo Thiên đem hoa đưa lên mũi ngửi, thật khó coi. Cô lập tức đoạt lấy đóa hoa từ trong tay anh, không cười nhìn anh nói, sao anh lại nhỏ mọn như vậy, không phải... Anh có rất nhiều tiền sao? Vì sao chỉ có một đóa? Hẳn nên là 999 mới đúng chứ? Đúng là một cô ngốc. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là ý nghĩa toàn tâm toàn ý. Em không hiểu sao? Uông Hạo Thiên yêu thương lấy tay vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Rốt cuộc khờ vẫn là khờ. Toàn tâm toàn ý. Thích Vivi cảm nhận được yêu thương của anh là đối với mình sao? Trong lòng bất an khẩn trương. Là anh nói hay rượu nói? Cô không dám chứng thực, cũng không muốn chứng thực. Che giấu đi bất an của mình, ném hoa trả anh có nhiều tình nhân như vậy, còn hiểu được cái gì là toàn tâm toàn ý sao? Em ghen à? Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Lòng cô đột nhiên nhảy lên, giả bộ nhìn anh, ai ăn giấm chua của anh, em lại không phải là thích anh. Thật không? Uông Hạo Thiên nâng cằm cô lên, bị anh nhìn chăm chú làm cho cô có chút chột dạ, cúi đầu phẩy tay giống như đang nghe một chuyện nhàm chán vậy. Nhàm chán sao? Vậy chúng ta làm chuyện có ý nghĩa chút. Uông Hạo Thiên dựa vào cửa, nói bên tai cô, đột nhiên vươn tay ôm lấy cô, hôm nay anh muốn cùng em tắm uyên ương. Cái gì? Thích Vivi sửng sốt, mặt lập tức hồng tới tận cổ, lập tức giãy khỏi anh, em không muốn. Phản đối vô hiệu, bởi vì anh muốn em. Uông Hạo Thiên ôm cô trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm. Trên mặt đất một đống quần áo hỗn độn. Uông Hạo Thiên tựa vào bồn tắm, ra lệnh cho cô, giúp anh tắm rửa đi. Mặc kệ anh, tự mình tắm đi. Thích Vivi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thân thể trần trụi của anh. Thật sự mặc kệ sao? Anh lại đột nhiên nhích lại gần, từ sau lưng ôm lấy cô, hỏi. Anh muốn làm gì, còn không mau tắm đi, mặc kệ chính là mặc kệ. Da thịt tiếp xúc làm cho thân thể cô trào lên một cảm xúc khác thường, thậm chí muốn xoay người ôm lấy anh. Được, em đã mặc kệ không giúp anh tắm, nhưng anh lại nguyện ý giúp em tắm nha. Tay của Uông Hạo Thiên không an phận vuốt ve lưng của cô. Em tự mình tắm được rồi. Anh chạm đến làm cho cơ thể cô căng thẳng, muốn né tránh nhưng anh cao lớn như vậy, cô có thể trốn sao? Rất nhanh đã bị anh giữ lấy ôm trong lòng. Còn chưa nói xong, môi đã bị anh chặn lại. Uông Hạo Thiên vừa hôn môi cô, tay vừa âu yếm cơ thể cô, từ dãy rủa chuyển thành phối hợp, ánh mắt mê ly trầm luân trong tình cảm mãnh liệt của anh. Sáng sớm khi cô tỉnh lại anh đã đi rồi, nhớ lại tối hôm qua triền miên, cô tựa hồ đối với anh càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng trầm mê, chẳng lẽ đích thực như Tiếu Tiếu nói, cô đã yêu anh. Cô bị ý nghĩ của mình dọa sợ hãi, thế nào cũng không hiểu được, bản thân không phải rất hận anh ư, vì sao lại thành yêu anh, trong lòng thật phiền, đơn giản là không nghĩ nữa, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nhìn thấy quần áo từ tối qua còn rơi trên mặt đất, tiện tay dọn dẹp, cầm lấy áo sơ mi của anh, liền thấy một sợi tóc dài màu đỏ, tuyệt đối không phải tóc của cô, của ai chứ, chắc chắn là con gái. Chẳng lẽ anh từ chỗ của người phụ nữ khác triền miên rồi mới trở về sao? Bi ai nở nụ cười chua xót. Sao cô lại quên đàn bà của anh vốn đã rất nhiều? Chính mình cũng là một người được anh mua tới. Vậy anh cũng có thể mua rất nhiều người khác. Cô không thể ngốc nghếch mà thích anh như vậy. Như vậy là tự rước lấy nhục nhã. Cô càng không thể thương tổn anh Thiên Tứ. Hoàng Thiên Tứ nhìn người bên cạnh một bộ dáng đầy tâm sự. Vài lần muốn mở miệng nhưng nhìn thấy cô đang bất an, hoàn toàn không để ý đến mình. Thích Vivi đi một đoạn, đột nhiên phát hiện anh không còn bên cạnh, quay lại mới phát hiện anh đang đứng đằng sau kỳ quái nhìn mình. Thiên Tứ, sao anh không đi? Vivi, có phải... em có chuyện không? Đừng gạt anh, hy vọng em có thể nói cho anh biết, để anh được chia sẻ cùng em. Cho dù không thể gánh vác, cũng có thể san sẻ chung với em. Hoàng Thiên Tứ cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Anh không hy vọng cô coi anh như người ngoài, tất cả mọi chuyện đều chịu đựng một mình. Thiên Tứ, anh hiểu lầm rồi, em không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là hôm qua ông ta tới tìm em, vì vậy mới không vui. Thích Vivi cụp mắt tùy tiện nói dối. Là thế sao? Hoàng Thiên Tứ không nói chuyện nữa. Anh hiểu trong lòng cô đối với bố mình là hận, nhưng anh cũng rõ cô đang nói dối. Nhưng cô cố ý nói dối mình, nói lên cô vẫn còn hoài nghi mình sao? Thiên Tứ, anh đoán xem ngày hôm qua em đã gặp ai? Thích Vivi khoác tay anh, cô quyết định đem chuyện của mình mượn thành chuyện người khác nói cho anh, thử xem anh sẽ có thái độ gì. Ai? Anh nhìn cô, một bạn học thời trung học của em. Cô ấy và bạn trai chia tay, vừa lúc em gặp cô ấy khóc thật thương tâm. Thích Vivi thật lòng nói. Bạn trai cô ấy vì sao lại chia tay với cô ấy? Hoàng Thiên Tứ thuận miệng hỏi. Cô ấy nói năm cô ấy tốt nghiệp trung học, bố cô ấy sinh bệnh cần một số tiền lớn để phẫu thuật, nhưng nhà họ không có tiền. Đúng lúc bạn cô ấy giới thiệu một người, anh ta cho cô ấy tiền để cô ấy làm người phụ nữ của anh ta nửa năm. Thích Vivi trộm nhìn sắc mặt anh, nhìn thấy không có gì biến đổi mới nói thêm. Kỳ thật đây chính là một cuộc giao dịch, nhưng bạn trai cô ấy không thể tha thứ, cho rằng cô ấy dơ bẩn, kiên quyết chia tay, cô ấy rất đau khổ. Vậy thì cô ấy thật đáng thương. Hoàng Thiên Tứ đồng tình nói một câu, dù sao cũng là chuyện người khác, anh nghe rồi thôi. Thiên Tứ, nếu là anh sẽ làm sao? Thích Vivi rốt cuộc hỏi câu quan trọng. Anh làm sao? Hoàng Thiên Tứ chưa hiểu cô muốn hỏi gì. Em muốn hỏi, nếu là anh có vì nguyên nhân đó mà chia tay không? Dù sao lúc trước cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thích Vivi nhìn anh, trong lòng thực khẩn trương, anh sẽ trả lời thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, khẩu thị tâm phi. Hoàng Thiên Tứ dừng bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Cô bị anh hỏi có chút chột dạ, che giấu tâm trạng nói, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, chúng ta đi thôi. Khóe môi lộ ra nụ cười khổ, có lẽ hỏi anh vấn đề này là dư thừa rồi, có người đàn ông nào không để ý chuyện đó chứ. Anh nắm chặt tay cô, chân thành nhìn cô nói, nếu là anh sẽ không để ý, anh sẽ chấp nhận, coi như cái gì cũng không biết, thật lòng yêu cô ấy. Làm cho cô ấy quên đi bóng ma kia. Bởi vì cô ấy là bất đắc dĩ, không không phải cam tâm tình nguyện làm như vậy. Yêu là yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Cho nên Vivi, nếu như có chuyện gì. Thích Vivi nhào vào lòng anh, trong ngực tràn ngập cảm động. Hoàng Thiên Tứ ôm lấy cô, ánh mắt lại chất chứa một tia khó hiểu. Thiên Tứ, chúng ta đi thăm mẹ em đi. Tâm tình của Thích Vivi trở nên vui vẻ. Cô quyết định từ nay về sau phải thương anh gấp bội, bởi vì anh mới chính là bến đỗ cuối cùng của mình. Được, chúng ta đi mua chút đồ mà bác thích ăn nha. Anh nắm lấy tay cô. Uông Hạo Thiên ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tấm ảnh chụp, mặt lộ ra nụ cười hiếm có. Có chuyện gì mà cậu cao hứng như vậy? Sở Thiên Lỗi nhìn bộ dạng anh như vậy, ngạc nhiên hỏi. Cậu tự mình xem đi. Uông Hạo Thiên ném tấm ảnh lên bàn. Sở Thiên Lỗi cầm tấm ảnh lên, nhìn thấy hình Lệ Na với khuôn mặt đầy thương tích, thậm chí còn có mấy con chó bên cạnh, khiến cho người ta nhìn thấy mà không đành lòng. Buông ảnh hỏi, như vậy có phải là hơi quá mức hay không? Đúng là có chút quá đáng, nhưng loại đàn bà như vậy không đáng được thông cảm, có thể nghĩ ra chiêu bắt cóc như vậy, cũng có thể biết được lòng dạ cô ta có bao nhiêu độc ác. Cho nên đây cũng là tự làm tự chịu mà thôi. Vậy cậu định xử lý cô ta ra sao? Khiến cô ta phải chết sao? Sở Thiên Lỗi hỏi tiếp. Bản thân học luật cũng có nghĩa là giữ công bằng cho xã hội. Nhưng trên thực tế pháp luật cũng có lúc không dùng được. Không cần phải chết. Nhưng mà nghe phía bên kia nói những người đó đã đoạt hết tiền của ả. Còn khiến ả kiếm tiền cho bọn chúng. Có điều không phải là tôi lệnh như vậy. Kỳ thật tôi cũng không muốn khiến cho cô ta thảm như vậy, nhưng cậu có biết nếu muốn bọn họ thả cô ta sẽ phải trả tiền, cậu cho rằng cô ta đáng để chúng ta phải bỏ tiền ra không? Cho nên vẫn là để cô ta tự sinh tự diệt thì hơn. Uông Hạo Thiên khi nhắc đến Lệ Na, trong mắt không còn chút ấm áp nào. Được rồi, đừng nói chuyện cô ta nữa, nói đi, cậu và Thích Vivi, quan hệ giữa hai người là gì vậy? Sao lại tiến triển nhanh như thế chứ? Sở Thiên Lỗi đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Sao cậu lại nhìn được quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chứ? Uông Hạo Thiên hỏi ngược lại. Còn chối sao? Cậu có biết khi cô ấy mất tích, mặt cậu có bao nhiêu màu không? Rất khó coi, thái độ lo lắng. Khi tìm được cô ấy, cậu có ánh mắt thương tiếc đau lòng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu như vậy nha. Nhất là đối với con gái. Sở Thiên Lỗi liếc anh, cậu ta còn giả bộ với mình chứ? Tôi có như vậy sao? Uông Hạo Thiên nghi hoặc hỏi, mình thật sự giống như cậu ấy miêu tả ư? Đương nhiên là có, tôi còn lừa cậu được sao? Hạo Thiên, cậu không phải là yêu cô ấy rồi chứ? Sở Thiên Lỗi đoán, tôi nghĩ đại khái là vậy. Anh gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Bởi vì cho tới bây giờ còn chưa có cô gái nào làm cho tôi động tâm như vậy. Thời điểm cô ấy mất tích, tôi thật sự lo lắng. Và lại ở cùng cô ấy cảm giác vui vẻ. Không giống những cô gái khác. Chỉ cần ở cùng một hai lần sẽ phát hiện thật đần độn vô vị. Khi nhắc đến cô, trên mặt anh bất giác mang theo nụ cười. Xong rồi, cậu xem cậu thành cái dạng gì thế này. Vừa nhìn đã biết rơi vào bể tình rồi. Sở Thiên Lỗi hài hước trêu chọc. Có điều cảm giác này thật hạnh phúc. Chờ cậu yêu cậu sẽ hiểu. Uông Hạo Thiên không thèm để ý anh. Có lẽ vậy, nhưng tôi thấy rất kỳ lạ. Thật ra cậu thích cô ấy ở điểm nào? Sở Thiên Lỗi thật sự nghĩ mà không hiểu. Nhiều phụ nữ như vậy, sao anh lại bị cô mê hoặc? Tôi cũng không rõ. Nhiều phụ nữ như vậy nhưng đều không làm cho tôi động tâm. Thế nào mà lại để ý một tiểu nha đầu? Đại khái đây là duyên phận. Uông Hạo Thiên rốt cuộc đã tin. Vậy cậu có quyết định cưới cô ấy không? Cô ấy không có thân phận gì. Ba mẹ cậu có đồng ý không? Sở Thiên Lỗi lo lắng hỏi. Cậu nghĩ quá xa rồi. Tôi còn chưa tính đến chuyện đó. Còn nữa, nếu tôi thật sự muốn kết hôn, cậu nghĩ rằng ai có thể cản được tôi sao? Chỉ cần anh muốn làm, ba mẹ cũng không thể ngăn cản được. Hy vọng là được như cậu nói. Tôi còn có chuyện, đi ra ngoài trước nha. Này, anh muốn dẫn em đi đâu? Hôm nay cuối tuần, em và Tiếu Tiếu có hẹn đi dạo phố rồi. Bị anh nhét vào xe, Thích Vivi bất mãn nói. Cô ấy quan trọng hay anh quan trọng? Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô. Cô gái này sao lại không hiểu anh muốn có một buổi hè lãng mạn với cô chứ? Đương nhiên là Thích Vi Vi vừa định nói cô ấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của anh đành sửa lời nói, anh quan trọng hơn, vậy mới thông minh. Uông Hạo Thiên vừa lòng gật đầu, ra lệnh thắt dây an toàn vào. Này, anh cũng phải nói cho em biết anh dẫn em đi đâu chứ? Cô vừa thắt dây vừa hỏi. Đi tới vườn trái cây ở ngoại ô. Bây giờ là mùa nho chín, muốn cùng em hái nho. Uông Hạo Thiên vừa lái xe đi vừa trả lời. Hái nho? Thích Vi Vi nhớ lại trước kia cùng ba mẹ đi hái nho. Bởi vì cô thích ăn nho cho nên bọn họ hàng năm đều dẫn cô đi. Lúc đó gia đình cô thật hạnh phúc. Chỉ có điều từ khi ba mẹ ly hôn, cô cũng chưa từng được đi. Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cô, Uông Hạo Thiên kỳ quái hỏi, sao em không vui vậy? Chúng ta có thể đi chỗ khác. Không phải, em rất thích. Thích Vi Vi lau nước mắt, mỉm cười với anh. Thích sao lại khóc? Có phải lại nghĩ tới chuyện buồn nào không? Anh đoán, chỉ có thể là như vậy. Anh là giun đũa trong bụng em à? Sao biết được em đang nghĩ chuyện gì? Thích Vi Vi lườm anh. Anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu cô rồi. Run đũa cái gì? Đó gọi là tâm ý tương thông. Uông Hạo Thiên nháy mắt với cô. Da mặt anh thật dày, ai thèm cùng anh tâm ý tương thông. Thích Vi Vi cúi đầu. Bởi vì anh nói những lời này mà cô tim nhảy nhót. Mặc dù biết rõ không thể, nhưng không quản được tim mình. Khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Quả nhiên là độc quyền của con gái. Uông Hạo Thiên cười lớn, nhưng anh lại thích cô như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, anh thích em trong vườn nho, nơi nơi đều là màu tím của nho chín. Thích Vi Vi cầm trong tay rổ nhỏ, vẻ mặt hưng phấn không ngừng chỉ huy anh, chùm kia, được, chùm này đúng không? Uông Hạo Thiên phối hợp, hái ném vào rổ trên tay cô, nhìn thấy trong rổ đã đầy, đưa tay bóc một quả bỏ vào miệng cô. Cô hé miệng, lại thấy anh cầm quả nho bỏ sang miệng anh. Anh trêu em hả? Thích Vi Vi giả bộ tức giận đánh anh, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Uông Hạo Thiên giữ lấy đầu cô, hôn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy trái nho trong miệng sang cho cô. Mắt Thích Vi Vi mở lớn, khẽ đẩy anh ra. Này, người ta nhìn thấy bây giờ, nghĩ tới bộ dáng cười trộm của người khác, cô ngượng ngùng cúi đầu. Người ta dâu có liên quan đến mình. Nào, lại đây anh tiếp tục giúp em ăn. Uông Hạo Thiên mặc kệ ai sẽ nhìn thấy. Không thèm. Thích Vi Vi khẽ mỉm cười. Chạy đi. Còn dám chạy trốn. Xem anh làm thế nào bắt được em nhé. Uông Hạo Thiên làm bộ đuổi theo cô. Hai người đùa giỡn vui vẻ trong vườn nho. Sáng sớm, cả hai đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô không mở mắt vì đó không phải điện thoại của cô. Uông Hạo Thiên cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy là người nhà ở Mỹ gọi về. Mẹ, là mẹ à? Mới sáng sớm đã gọi có chuyện gì ạ? Bảo bối, mẹ rất nhớ con, mau trở về đi, bằng không con sẽ không còn gặp được mẹ con nữa đâu. Giọng nói trong điện thoại như muốn khóc. Mẹ, mẹ đừng làm rộn con nữa, con đã bề bộn nhiều việc lắm rồi. Anh đau đầu trả lời, lần nào mẹ anh cũng dùng chiêu này lừa anh về, anh đã miễn dịch rồi. Thằng nhóc này, con vội cái gì? Không phải đang cùng với đàn bà đó chứ? Con có thể ở cùng với đàn bà, sao không thể về với mẹ con chứ? Mẹ con cũng là đàn bà nha. Sao nào? Sao nào? Lộ bài rồi. Mẹ, đừng loạn nữa. Không có chuyện gì con cúp máy nha. Anh biết mẹ anh giả bộ không nổi một phút đồng hồ. Con à, mẹ mặc kệ thế nào, con phải lập tức trở về đây. Nếu không trở về sẽ thật sự không còn nhìn thấy người mẹ này nữa đâu. Đầu bên kia đã chuyển giọng uy hiếp. Được, con về, nhưng đó không phải là sợ mẹ đâu. Uông Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, anh còn có thể không đồng ý sao? Đây mới là con ngoan của mẹ chứ. Mau trở về, mẹ nhớ con. Đầu dây bên kia đắc ý cười. Được rồi, con chuẩn bị liền. Anh bóp bóp trán, buông điện thoại xuống. Đã 50 tuổi rồi sao còn diễn trò như trẻ con vậy? Là mẹ anh sao? bà ấy làm sao vậy? Thích Vi Vi hỏi. Còn có thể làm sao? Muốn anh về thăm bà đó mà. Về thì cứ nói thẳng, còn gạt anh là sinh bệnh. Lần nào cũng dùng cớ này, bà ấy cũng không thấy mệt. Anh quay người ôm lấy cô. Dù có nói như vậy cũng là mẹ mình. Còn nữa, bà ấy chẳng qua là muốn anh trở về mà thôi. Anh hẳn nên về thăm chứ. Thích Vi Vi mỉm cười nói. Đối với mẹ của anh có chút hảo cảm. Và lại, mẹ làm nũng với con cũng ít thấy qua. Anh có thể không về sao? Nếu anh không về anh sẽ không có một ngày yên ổn đâu. Bà ấy mỗi ngày sẽ gọi điện một phen nước mũi một phen nước mắt nói với anh bà ấy có bao nhiêu đáng thương thôi. Anh lắc lắc đầu. Nghe thấy anh nói thật sự phải đi. Lòng cô khẽ trùng xuống. Anh chuẩn bị khi nào thì đi. Khi nào thì quay lại. Sao rồi? Lưu luyến anh à? Uông Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô. Ai thèm lưu luyến. Em chỉ ước gì anh đi ngay bây giờ. Thích Vi Vi lườm anh, nhưng không che giấu được mất mát trong lòng. Yên tâm đi. Uông Hạo Thiên hôn lên mặt cô một cái. Hôm nay anh đi, sẽ nhanh chóng trở lại. Muộn lắm là một tuần thôi. Em nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, cho phép. Em nhớ đến anh đó. Anh đi bây giờ sao? Có cần em chuẩn bị đồ đạc cho anh không? Cô ngồi dậy, thật ra cô rất muốn nói để em tiện anh nhé. Không cần đâu, anh sẽ sai người xử lý. Tới nơi rồi sẽ gọi điện cho em. Uông Hạo Thiên nói. Vâng, vậy tạm biệt. Thích Vi Vi gật đầu, nghĩ tới anh đi rồi. Trong lòng không hề thấy thoải mái. Ngược lại còn có chút cảm giác không nói được thành lời. Tạm biệt, anh sẽ quay về nhanh thôi. Uông Hạo Thiên ngồi ghé bên cạnh cô. Thì thầm vào tai cô, thật ra, anh rất thích em. Không nhìn thấy vẻ giật mình của cô, anh đã xoay người đi xuống lầu. Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại, chạy ra cửa sổ, vén tấm rèm nhìn thấy anh lái xe rời đi, vẻ mặt đầy kích động. Anh nói anh thích mình, lấy tay ôm chặt ngực, tâm tình vui sướng kích động này cô chưa từng trải qua. Chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Có điều cô không ngờ được rằng anh đi rồi một chút tin tức cũng không có. Chờ cho đến khi anh trở lại đã mang về cho cô một tin không tưởng tượng nổi. Thích Vi Vi kích động một ngày chỉ vì một câu nói đơn giản trước khi đi của anh. Mãi cho đến buổi tối mới dần bình tĩnh lại. Nhưng cô đột nhiên cũng hiểu được một chuyện. Kỳ thật cô thật sự yêu anh. Bất luận có phủ nhận với chính mình thế nào đi nữa, cô vẫn phải thừa nhận cô không phủ nhận được con tim của mình. Có điều cô cũng rất hiểu mình giống như cô bé lọ lem. Sao có thể với được nhà giàu có như vậy? Và lại, đàn bà của anh nhiều như vậy. Nói không chừng rất nhanh cô cũng sẽ chỉ là người thoảng qua đối với anh. Nghĩ tới đó tim thật đau. Nhưng cô phải nhắc nhở mình không thể lấn sâu vào tình yêu đối với anh. Cô cứ việc cảnh báo mình bao nhiêu lần. Nhưng vẫn không quản nổi lòng mình. Vẫn hàng ngày bên cửa sổ ngóng chờ anh trở lại. Anh đi rồi cô mới biết mình nhớ anh thế nào. Trong quán ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ nhìn cô có vẻ không yên lòng, lại đăm chiêu, tay quấy ly nước nhưng căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Anh khẽ gọi, nhưng cô lại không có phản ứng. Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô dường như giật bắn mình, vội lôi điện thoại ra. Nhưng căn bản không phải điện thoại của cô mà là của người khác. Vẻ mặt thất vọng buông điện thoại xuống. Vi Vi, em đang đợi điện thoại sao? Anh hỏi, điện thoại của ai khiến cô khẩn trương như vậy? Vẻ mặt thì luôn hoảng hốt. Gần đây khi đi cùng anh, cô thường là người một nơi. Tâm một nẻo, có hỏi cô cũng không chịu nói. Hà, Thích Vi Vi sửng sốt. Liền nhìn thấy trong mắt anh vẻ bi thương, mới phát hiện mình đã làm tổn thương anh. Cùng anh đi ra ngoài cô vẫn coi anh là người thay thế, cho nên không nói chuyện nhiều với anh. Cô khi nào lại trở thành bộ dạng như vậy, thật đê tiện, đáng giận. Không được, ai cô cũng có thể làm tổn thương, duy có Thiên Tứ là không được. Cố gắng mỉm cười nói, là chờ điện thoại của Tiếu Tiếu, nhưng mà không thể nói cho anh được. Đây là bí mật của con gái nha. Chỉ cần em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa. Nghe được lời giải thích của cô, Hoàng Thiên Tứ dịu dàng nói. Có lẽ mình đã quá đa tâm rồi. Anh Thiên Tứ, anh không cần tốt với em như vậy. Cũng không cần chiều em quá. Em sẽ bị anh làm hư mất. Trong lòng cô tràn đầy áy náy nhìn anh. Vivi, em là người con gái anh yêu. Anh không chiều em thì chiều ai? Anh còn muốn chiều em cả đời này. Anh vẫn tươi cười dịu dàng như trước. Đây là anh nói đó nhé. Phải chiều em cả đời không được nuốt lời. Cô tận lực tươi cười, nhưng trong lòng thầm nói với anh câu xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phản bội. Thích Vivi nằm trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại. Đã 3 ngày trôi qua anh vẫn bật vô âm tín, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Cô phải tự thuyết phục bản thân có lẽ vì anh quá bận rộn. 5 ngày trôi qua, anh vẫn như cũ không có tin tức. Di động cũng không hề vang lên. Cô tự nói với mình anh phải chăm sóc cho mẹ, hoặc trong nhà đã có chuyện gì nên không có thời gian. 7 ngày trôi qua, anh vẫn là không hề có tin gì, điện thoại cũng không đổ chuông. Cô lại tự dặn lòng chẳng lẽ anh muốn dành cho mình một niềm vui bất ngờ chăng? Đứng trước cửa sổ, cô nhìn không chớp mắt ra ngoài trời. Anh nói nhiều lắm là cuối tuần, có khi nào đột nhiên anh trở lại hay không? Đợi từ lúc bầu trời tối đen cho đến hừng đông, bóng dáng anh vẫn không xuất hiện. Cô tự ôm hy vọng biến thành thất vọng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục mình. Có phải là anh đã gặp chuyện gì khẩn cấp hay không? Lại 3 ngày nữa trôi qua, cô từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Cô thật khờ dại, sao lại tin lời của anh chứ? Có lẽ anh đã quên đi cô, có lẽ anh đã có bạn gái mới rồi. Không nghĩ lung tung nữa, muốn gọi điện, nhưng lại sợ quấy rầy anh. Cô tin rằng nếu anh thật sự thích mình, để ý đến mình, thì cho dù có chuyện gì quan trọng, thời gian gọi điện hẳn là vẫn có. Vậy chỉ có thể chứng minh anh hoàn toàn không quan tâm đến mình. Quên đi, cô cần gì phải rước lấy muộn phiền chứ. Bởi vì tuyệt vọng, cô một lần nữa lấy lại tinh thần. Đến lúc này mới phát hiện dường như đã vài ngày chưa gặp Tiếu Tiếu. Cô ấy đi đâu rồi? Vội vàng chạy đi gọi điện. An ô, Tiếu Tiếu, cậu đang ở đâu vậy? Sao dạo này không thấy cậu đâu hết? Vivi, mình đang ở nhà. Giọng Đàm Tiếu Tiếu qua điện thoại như không còn sức sống. Tiếu Tiếu, cậu làm sao vậy? Sao giọng lại mỏi mệt như vậy? Cậu đang ở nhà nào? Mình tới thăm cậu. Thích Vivi quan tâm hỏi. Ở nhà của mình bệnh rồi. Cái gì? Cậu bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Cậu chờ chút, mình lập tức qua liền. Thích Vivi có chút nghi hoặc. Vì sao lại không phải là nhà Lý Tường? Vội vàng chạy tới nhà cô, liền thấy cô nằm đó, vẻ mặt tiều tụy, đau lòng hỏi, Tiếu Tiếu, sao cậu lại đổ bệnh vậy? Anh ấy đâu? Sao không chăm sóc cậu chứ? Vivi, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên ôm lấy cô khóc lớn, nói cho mình biết là ai ăn hiếp cậu, có phải là Lý Tường không? Thích Vivi vỗ về cô, có thể đoán ra, bởi vì cho dù có sinh bệnh cũng không quay về nhà của bọn họ. Hai người không phải là ở chung một chỗ ư? Vivi, mình nên làm gì bây giờ? Anh ấy không thương mình. Hóa ra anh ấy hoàn toàn không thương mình. Không thương mình. Đàm Tiếu Tiếu khóc thật thương tâm. Rốt cuộc sao lại như vậy? Cậu nói rõ ràng đi. Sao cậu lại biết anh ta không thương cậu? Thích Vivi nhìn cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho cô tiểu tụy đến vậy chứ? Đàm Tiếu Tiếu khóc nửa ngày mới từ từ bình tĩnh lại. Hôm đó, khi bọn mình thân mật, trong lúc anh ta lên đỉnh đột nhiên gọi tên Phương Thải, mình đã ngây ngẩn cả người, giống như bị tạt cả chậu nước lạnh lên người, đau tận tim gan. Vivi, cậu có biết cảm giác này như thế nào không? Giống như đưa cậu lên thiên đường rồi đột nhiên ném cậu xuống địa ngục vậy. Mình hiểu được mà. Thích Vivi ôm lấy cô, chẳng trách cô lại đau lòng như vậy. Trong khi yêu mà gọi tên người con gái khác, bất luận người phụ nữ nào cũng không chịu nổi việc này. Mình có ép hỏi anh ta, Phương Thải là ai? Anh ta không nói được một lời, khiến mình càng nổi nóng. Cuối cùng mình thật sự bị anh ta chọc giận, xúc động mà nói câu chia tay. Anh ta ngay cả một câu giữ mình lại cũng không có. Chỉ nói nếu như đấy là suy nghĩ của mình thì anh ta tôn trọng mình. Mấy ngày nay, một cuộc điện thoại cũng không gọi tới cho mình. Anh ta sao lại đối với mình như vậy chứ? Cho dù có người khác, cho dù là phải chia tay, ít nhất cũng phải cho mình một câu trả lời công bằng. Anh ta rõ ràng biết mình thương anh ta như vậy, sao lại nhẫn tâm? Đàm Tiếu Tiếu vừa khóc vừa nói. Tiếu Tiếu, cậu đừng khóc, mình thay cậu đi tìm anh ta. Bắt anh ta giáp mặt với cậu, cho cậu một lời giải thích. Nếu như anh ta dám đùa cợt tình cảm của cậu, chúng ta quyết không tha thứ cho anh ta. Thích Vi Vi phẫn nộ nói. Vi Vi, quên đi, tìm anh ta còn có ích sao? Đàm Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trào ra. Không được, câu giải thích anh ta phải nói với cậu. Mình sẽ quay lại nhanh thôi. Trước kia đều là cậu ấy giúp mình, tuyệt đối không thể để cậu ấy chịu ức hiếp không minh bạch như vậy được. Nổi giận đùng đùng chạy tới nhà Lý Tường, dùng sức nhấn chuông cửa. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiếu Tiếu. Vi Vi, sao lại là cô? Lý Tường mở cửa, nhìn thấy cô thì ngẩn người. Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, giọng nói phẫn nộ, vì sao không thể là tôi? Anh hẳn phải biết tôi vì sao lại đến đây. Anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu, tôi biết. Cô ấy có khỏe không? Anh nói xem cô ấy có thể khỏe không? Cô ấy sao có thể khỏe được chứ? Chẳng lẽ cô ấy không thể nhận được câu giải thích sao? Anh không biết rằng cô ấy yêu anh thế nào sao? Anh không biết chuyện này khiến Tiếu Tiếu chịu bao nhiêu đau khổ sao? Cô ấy sinh bệnh rồi, tiểu tụy rất nhiều, anh có biết không? Thích Vi Vi quát lớn. Lý Tường, là ai đến vậy? Một người con gái ăn diện thời thượng đi tới, nhìn thấy cô thì sửng sốt. Thích Vi Vi nhìn thấy cô ta cũng ngẩn người, chỉ nhìn qua cũng nhận ra cô ta khá giống Tiếu Tiếu, dựa vào trực giác cô cũng có thể đoán được. Chẳng lẽ cô gái này chính là Phương Thải? Là một người bạn của anh? Không có chuyện gì đâu, em cứ vào trước đi. Lý Tường giới thiệu. À, xin chào cô. Cô gái đó lễ độ chào hỏi. Phương Thải phải không? Nghe đại danh đã lâu. Thích Vi Vi lạnh lùng châm chọc. Cư nhiên đã đưa cô ta vào cửa rồi sao? Thật không biết xấu hổ. À, Phương Thải sửng sốt nghi hoặc hỏi lại. Cô quen tôi sao? Người như vậy tôi không dám nhận là quen biết. Thích Vi Vi trừng mắt. Cô hận không thể cho cô ta hai cái bạt tai, thay Tiếu Tiếu báo thù. Phương Thải nhìn cô mơ hồ, không rõ cô từ đâu tới, có ý đồ gì. Lý Tường thấy giọng của cô không chút hảo cảm, vội nói, là anh kể cho cô ấy nghe. Em đi vào trước đi, anh và cô ấy có chuyện cần nói. Vâng, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Phương Thải trước khi đi vào còn nhìn cô thêm lần nữa. Thích Vi Vi giận dữ lườm anh muốn nói gì? Có điều, anh không cần phải nói với tôi, người anh nên giải thích là Tiếu Tiếu mới đúng, anh mau tới nói với cô ấy đi. Lý Tường, anh cũng quá vô sỉ rồi. Tôi biết, quả thật mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ phải giải thích với cô ấy. Cô cứ về nói cô ấy 2 giờ chiều mai, tôi chờ cô ấy ở quán cà phê, tôi sẽ cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng. Lý Tường thành khẩn nói, tôi sẽ về chuyển lời cho anh. Nhưng mà Lý Tường, tôi thật không ngờ anh lại là một người như vậy. Còn chưa nói chia tay với Tiếu Tiếu đã đưa người đàn bà đó về. Không phải là quá đáng rồi sao? Anh có thể không thương Tiếu Tiếu, nhưng anh không thể làm nhục cô ấy như vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Tường thở một hơi dài, nhưng không giải thích. Chỉ nói, ngày mai tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tốt nhất là như vậy. Thích Vi Vi nhìn anh giống như có trăm lời mà không thể nói. Nhưng cô hiện giờ chỉ quan tâm đến Tiếu Tiếu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Chuyện cũ về cây son môi. Thích Vi Vi đem lời của anh truyền đặt cho Tiếu Tiếu. Nhưng không dám nói cho cô biết chuyện cô gái tên Phương Thải kia. Cô sợ Tiếu Tiếu sẽ không chịu nổi. Tiếu Tiếu cũng nhờ cô ngày mai cùng đi tới đó. Cô cũng đã đồng ý vì sợ Tiếu Tiếu phải chịu ủy khuất. Ánh trăng trên cao thật sáng ngời, nhưng mà trong biệt thự lại quá tối. Cô cuộn mình nằm trên giường. Cô biết anh có lẽ sẽ không trở về, nhưng cô còn 2 tháng hợp đồng, không thể tự tiện rời đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Có lẽ đây là ông trời giúp cô. Khi anh rời đi cô còn chưa dành nhiều tình cảm cho anh, nếu không cô nhất định sẽ rất thống khổ giống như Tiếu Tiếu bây giờ. Hóa ra đàn ông lại đê tiện như vậy, ăn bát còn nhìn nồi, cũng không thèm để tâm đến cảm nhận của các cô. Tại quán cà phê, Thích Vi Vi đỡ Đàm Tiếu Tiếu ốm yếu đi tới. Lý Tường đã sớm ngồi chờ ở đó, nhìn thấy cô mang bệnh mà tiểu tụy, có chút áy náy nói, em có khỏe không? Bệnh đã khá hơn chút nào chưa? Nói thừa, anh còn quan tâm đến tôi sao? Hay chỉ là lương tâm bất an? Đàm Tiếu Tiếu hừ lạnh nhìn anh, trong mắt đều là oán hận. Tiếu Tiếu, thật xin lỗi. Cầu xin em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự không muốn tổn thương em. Lý Tường thống khổ lấy tay ôm đầu, nhìn thấy anh cũng đau khổ, bộ dáng giống như không chịu nổi. Cho dù anh thương tổn mình, Đàm Tiếu Tiếu vẫn nhìn không được mà đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói, tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần anh cho tôi một lý do vì sao sau lưng tôi lại có người phụ nữ khác. Nếu anh không cần tôi có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không phải không biết buông tay, anh hẳn phải rõ rồi. Anh biết em là cô gái tốt, đối với anh là thật lòng yêu thương. Có điều anh thật sự không phải cố ý. Lý Tường không ngừng giải thích, những lời này cũng không cần phải nói, chỉ cần cho tôi một lý do để tôi hiểu rõ chân tướng mà thôi. Cô tới đây không phải để nghe anh sám hối,